Chàng rể siêu cấp, chương 1473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1473, Mang An Yo tên Vo Dụng Bảy khi Giao Thập Nhị mở cửa ra, anh ta nhíu mày. Ngoài cửa có tới 20 người, vô cùng hung hăng. Mặc dù với sức mạnh hiện tại của Đao Thập Nhị, anh ta cũng không để 20 người này vào mắt. Nhưng nhìn khí chất của đối phương, đặc biệt là ông lão ngồi trên xe lăn, khí chất rất mạnh, vừa nhìn đã biết người đó được rèn luyện ở vị trí cao nhiều năm. Điều này khiến anh ta không dám tùy tiện ra tay, tránh trường hợp không thể cứu vãn. Kêu Hàn Tam Thiên lăn ra đây. Một người thanh niên đứng bên cạnh ông lão ngồi xe lăn, trông chưa đến 20 tuổi, dị ỏng điệu kiêu ngạo nói với Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị cười lạnh, ngay cả Dôn Dưng trước mặt Hàn Tam Thiên còn phải run rẩy, một người nhỏ bé như cậu ta mà cũng đảm kêu Hàn Tam Thiên. Ăn ra đây, giọng điệu đúng là không nhỏ. Người trẻ tuổi, chú ý thái độ nói chuyện của cậu, không phải ai cũng để cậu kiêu ngạo như vậy đâu. Giao Thập Nhị lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi kia biểu lộ nét mặt cười khinh thường, dường như đã quen kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không để Đao Thập Nhị vào trong mắt, tiếp tục nói. Kêu cậu ta lăn ra đây đã là rất nể mặt rồi, anh có biết chúng tôi là ai không? Đao Thập Nhị nắm chặt tay, y oải người không biết điều. Chương 1473, Mang An Ia tên Vò Dụng Bảy này nên nếm thử sự lợi hại của cú đấm. Nhưng vào lúc đó, Hàn Tam Thiên gọi anh ta lại. Thập Nhị, đừng kích động, người tới là khách. Khách, Giao Thập Nhị không hiểu ý tư trong lời nói này của Hàn Tam Thiên, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Hàn Tam Thiên đi về phía mình. Sau khi Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh Đao Thập Nhị, nói với người trẻ tuổi kia. Cậu chính là Yên Nam Quy. Yên Nam Quy hơi ngạc nhiên, người này cũng biết tên của anh ta. Không đợi anh ta đáp lời, Hàn Tam Thiên lại nhìn về phía ông lão ngồi trên xe lãm và nói. Ông chính là Yên Bính Tam đúng không? Thông qua hai câu nói của Hàn Tam Thiên, Yên Bính Tam có thể kết luận rằng người này đã từng điều tra thân phận của ông ta. Nếu đã như vậy thì ông ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cậu đã biết rồi, vậy thì tiếp theo nên làm thế nào chắc hẳn cậu cũng hiểu rõ. Yên Bính Tam nói, nếu đuổi ông đi thì những người học trò của ông nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Địa vị của bọn họ không chung. 1473, Mang Ai Yo trên Vũ Dụng Bảy phải người bình thường có thể trêu chọc được. Hàn Tam Thiên cười nói, Yên Bính Tam cười đắc ý, khi ông ta còn uy phong từng có vô số học trò, tuy rằng phần lớn hiện giờ cao không thành thấp không phải, nhưng cũng có vài người thế lực mạnh mẽ. Nhờ vào vài người học trò quyền thế mạnh mẽ này mà sau khi Yên Bính Tam về hưu vẫn có thể giống một con mảnh hồ như trước kia. Có vẻ như cậu đã điều tra về tôi, điều đó chứng tỏ cậu rất thông minh. Yên Bính Tam nói, không không không, Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, tôi không hứng thú với việc ông có thân phận gì. Nếu không phải bạn của tôi nhiều chuyện giúp tôi điều tra về ông thì việc ông là ai tôi hoàn toàn không quan tâm. Lời này vừa nói ra, khiến cho người ta thật sự hoảng sợ. Không ai ngờ rằng dưới tình huống Hàn Tam Thiên đã biết thân phận của Yên Bính Tam, vậy mà vẫn có thể nói lời khinh thường Yên Bính Tam như vậy. Mặc Dương vốn định nhắc nhở Hàn Tam Thiên, nhưng khi anh ta nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt của Hàn Tam Thiên, anh ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Có lẽ trong cảm nhận của anh, Yên Bính Tam thật sự chương 1473, Mang An, à tên Vò Dụng Bảy không là gì cả. Cậu có biết, bò ỉ nói này sẽ mang lại kết cục gì cho cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Nam Quy rất tức giận nói với Hàn Tam Thiên, sắc mặt u âm như phủ đầy xương ra. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Yên Nam Quy và nói, còn cậu thừa lúc tôi không có ở đây, làm phiền bạn gái của tôi, chuyện này tôi sẽ từ từ tính số với cậu. Ha ha ha, những lời này khiến cho Yên Nam Quy ngửa mặt cười to, nói. Tìm tôi tính số cậu là cái tha gì? Yên Nam Quy tôi sẽ để một tên vô dụng như cậu vào trong mắt sao? Vô dụng, dám mắng Hàn Tam Thiên là tên vô dụng, Giao Thập Nhị nghe thấy lời này, còn tức giận hơn là phần mộ tổ tiên nhà anh ta bị đào bới. Đao Thập Nhị không khống chế được mình, anh ta lao đến trước mặt Yên Nam Quy bóp. Thấy cô cậu ta và nói, nhảy con, máy muốn chết không? Hơn 20 cao thủ đứng phía sau hai ông cháu nhà họ Yên, nhưng không ai nhìn thấy rõ động tác của Giao Thập Nhị, lúc này sắc mặt thay đổi rất lớn. Thả nó ra, chuông 1473, Mang An tà rèn Vò Dung Bảy. Buông cậu ấy ra, buông cậu ấy ra, bọn họ quát lớn với Giao Thập Nhị. Giao Thập Nhị cười lạnh nói, các người tốt nhất là đứng nhức nhích, nếu không tôi lỡ tay bóp chết cậu ta thì không thể trách tôi được. Không ai dám nhút nhích, cũng không ai dám hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Giao Thập Nhị. Một tia hoảng sợ lóe lên trong ánh mắt của Yên Nam Quy, nhưng anh ta đã nhanh chóng che dì áo nó. Anh dám giết tôi à? Yên Nam Quy không tin vào ma quỷ hỏi. Nhảy, đừng bảo là máy nghĩ tao sợ mày đấy cứ. Vừa nói chuyện, tay của Đao Thập Nhị dần dần tăng sức lực lên. Biểu cảm của Yên Nam Quy nháy mắt trở nên rất khó coi. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, chỉ có thể nắm lấy tay của Đao Thập Nhị vùng vẫy. Mặc Dương vô cùng kinh hãi, anh ta không ngờ rằng cục diện lại đột nhiên biến thành như vậy. Tiểu Long ở một bên nhìn chăm chăm bóng dáng của 2093 bản quyền 1517 ATM cỏ ư vo đờ gx Hàn Tam Thiên. May mắn là cậu không có hành động phản bội Hán Tam Thiên. Ngay cả nhà họ Yên anh còn không để vào mắt thì. Làm sao tên côn đồ như cậu có thể phản bội thành công chứ? Cách chương.